Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308: Thái Bình gian thi thể. Nói thật, đẩy cửa ra đệ nhất thời khắc liền thấy một màn như vậy, Từ Khuyết tim cũng là khẽ nhăn một cái, mà Lâm Gia Thành thì càng không tốt rồi. Vỗ ngực hỏi, thi thể này thế nào ngồi dậy? Trước mắt của thi thể này trên người không có bất kỳ vết thương. Con mắt trợn thật lớn, khẽ nhếch miệng, trên người nhưng là mặc bệnh viện phân phối cho bảo an đồng phục an ninh. Ta đang ở vì hắn sau khi kiểm tra lưng có không có vết thương. Đang lúc này, thi thể phía sau đi ra một người mặc áo choàng dài trắng, mang khẩu trang, tóc bạc trắng lão nhân. Thân thể của hắn gầy gò, vóc dáng không cao, nhưng là để lộ ra tới hai mắt lấp lánh có thần. Các ngươi là ai? Nơi bên trái, đi tới từng cái tử không cao, vóc người hơi mập nam sinh. Hắn mang tai nghe, trên tay bưng đủ loại dụng cụ giải phẫu. Không vui hướng Từ Khuyết cùng Lâm Gia Thành tiếp tục nói. Mời các ngươi đi ra ngoài. Ta cùng ta sư phụ nên vì thi thể tiến hành kiểm nghiệm xác. Mời không nên quấy rầy chúng ta công việc. Lâm Gia Thành giỏi về lắc lư. Hắn sải bước đi tới. Kích động nói. Chúng ta là cảnh sát phái tới nhân. Đây không phải là tối hôm qua xảy ra chuyện sao? Phổ thông bảo an không muốn thủ hộ. Chỉ có thể chúng ta tới rồi. Nếu như chúng ta đi, vạn nhất lại có côn đồ tới. Ha ha ha, phía sau lời nói không cần nói cũng biết. Thanh niên nhướng mày một cái, hướng Hạc Nhân Niên nhìn. Mặc dù Hạc Nhân Niên già nua, nhưng là động tác trên tay cũng không chậm. Hắn đem lão nhân bảo an thi thể đỡ xuống, nhàn nhạt nói, nếu là cảnh sát phái tới, vậy thì lưu lại đi. Sư phụ, có thể hay không quấy rầy chúng ta công việc? Dù sao mỗi bộ trên thi thể đều có chứng cớ, vạn nhất bị người làm phá hư. Vị bằng hữu này, chúng ta cũng không phải là tới làm phá hư. Lâm Gia Thành không vui, hướng Hạc Nhân Niên cung kính nói. Hạc lão tiên sinh, xin người yên tâm, cung lỗi, sẽ để cho bọn họ lưu lại đi. Hạc Nhân Niên hướng tuổi trẻ nam tử nói một tiếng, sau đó nhìn về phía Từ Khuyết. Bất quá nhớ, không nên quấy rầy chúng ta công việc. Nơi này thi thể và chúng ta công cụ không cần loạn phanh. Minh bạch, Lâm Gia Thành liền vội vàng đáp ứng. Biết, sư phụ, cung lỗi khẽ vuốt cằm. Bất quá vẫn là không vui hướng Từ Khuyết cùng Lâm Gia Thành nhìn một chút. Nơi này thi thể nhiều như vậy, rất nhiều đều chết cực thảm. Hy vọng các ngươi sau khi thấy, không cần phải sợ. Lâm Gia Thành trực tiếp cười, thầm nói lão tử liền quỷ đều gặp, sẽ còn sợ thi thể. Ở tại bọn hắn trò chuyện thiên thời sau khi, Từ Khuyết chính là đi tới Hạc Nhân Niên bên người. Chỉ thấy Hạc Nhân Niên đã rạch ra già bảo an thi thể bụng, sau đó cắt bảo an dạ dày, không có máu tươi chảy ra, bởi vì thi thể đã sớm cứng ngắc. Nếu như người bình thường thấy một màn như vậy, sợ rằng bữa cơm đêm qua đều phải ói ra. Bất quá Từ Khuyết liền tối ác tâm thủy quỷ đều tới tiếp xúc gần gũi, đương nhiên sẽ không sợ cái gì. Tiểu tử, ngươi lá gan xem ra thật lớn. Hạc Nhân Niên quét Từ Khuyết liếc mắt, thích hợp, ta có cái nghề tay trái, làm ở nhà quỷ, gặp qua kinh khủng đồ vật tương đối nhiều. Từ Khuyết vừa nói, một bên cũng quan sát chung quanh, nơi này diện tích thật lớn, có hơn 200 thước vuông, ngoại trừ trong đại sảnh rậm rạp chằng chịt đặt vào từng tờ một đình thi giường bên ngoài. Trước mặt, bên trái, bên phải ba mặt cũng đặt vào tủ lạnh. Những băng này quỷ hãy cùng ngăn kéo tựa như, mỗi một bên trong ngăn kéo cũng đặt vào một cỗ thi thể. Căn cứ bệnh viện quy tắc, trong ngăn kéo thi thể phần lớn đều là không người nhận lãnh, hoặc là muốn hiệp trợ một ít vụ án thi thể. Mà ở đình thi trên giường thi thể, chính là yêu cầu nghiệm thi, hoặc là phải làm liễm cho thi thể. phòng giữ xác hơi lạnh mở rất lớn, dù là khi đi tới sau khi nhiều mặc mấy bộ quần áo, nhưng là từ khuyết hay lại là cảm giác có chút lạnh lẽo. Đình Thi giường thi thể thật nhiều, tạm thời không biết cụ thể là kia cụ nữ thi có vấn đề. Nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ, phát động ánh mắt của Sadako, bất quá cũng không có phát hiện kỳ quái địa phương. Kỳ quái, theo lý mà nói, cỗ thi thể kia đến mỗi một cái địa phương sẽ chết nhân. Vậy hẳn là đại hung vật, nhưng là nơi này không phát hiện gì. Trong này có thể hay không ẩn núp cái gì khác bí mật? Từ khuyết trong lòng suy đoán, theo bản năng hỏi, cái này lão nhân chính là tối hôm qua người chết. Chính kiểm tra nội tạng hạc nhân niên liếc từ khuyết liếc mắt. Thật cũng không khách khí không trả lời, mà là gật đầu nói, không sai, nguyên nhân cái chết là cái gì? Vị này tiên sinh, cảnh sát cho các ngươi bảo vệ chúng ta. Đối với lần này ta không nói cái gì, nhưng là ngươi quấy rầy chúng ta công việc, có thể sẽ không tốt. Cùng lỗi tính cách thực ra cũng không xấu, chỉ là hắn bản năng không thích Lâm gia thành cái loại này tính cách. Liên đới đem từ khuyết cũng ghét lên. Cùng lỗi, nói ít mấy câu, hạc nhân niên hướng từ khuyết nhìn, ngươi là cảnh sát cố vấn. Hiệp trợ qua cảnh sát điều tra rất nhiều vụ án. Từ khuyết nhàn nhạt nói. Ừ, thì ra là như vậy. Hạc nhân niên khẽ vuốt cằm. Không nên trách cung lỗi tính khí không được. Ngày hôm trước đồ đệ của ta, cũng chính là cung lỗi ca ca, ngay tại cảnh sát nghiệm thi phòng chết, chính là cái kia pháp y. Không sai, hắn và hắn trợ lý đều bị đốt chết ở bệnh viện. Trước mắt mới chỉ cảnh sát không có tra ra hữu dụng đầu mối. Bởi vì các loại dấu hiệu tỏ rõ, hắn là chính mình phóng hỏa. Từ khuyết có thể nhìn ra hạc nhân niên trong mắt lóe lên bi thương ý. Chỉ bất quá lão nhân là một người kiên cường, ái độ tử không có đánh sụp hắn, ngược lại để cho hắn càng cấp thiết muốn tra ra hung thủ. Cung lỗi, đem những thứ kia vụ án tài liệu cho vị này tiên sinh. Hạc nhân niên đột nhiên lại nói. Ừ, tiên sinh tên gì? Hạc nhân niên hướng từ khuyết nhìn lại. Từ khuyết, ừ, ta nghe nói qua ngươi. Ở Trương Phương Chính bên kia hạt khu ngươi quả thật trợ giúp hắn phá án. Trước chừng mấy cổ thi thể đều là ta tới nghiệm thi. Tỷ như thất tông tội tử mấy cái người chết. Nghe được từ khuyết tên, cung lỗi cũng là sợ sửng sốt một chút. Ngươi chính là từ khuyết A. Vừa nói, một cái màu đen cặp da đặt ở trên bàn làm việc. Sau khi mở ra, từ khuyết phát hiện là một phần hình cùng một ít văn kiện. Đây là học trò ta tử vong hiện trường phát hiện án. Hạc nhân niên nhìn từ khuyết. Mặc dù tôn cục trưởng nói chuyện này khả năng không quá có thể là người làm, nhưng là ta không cho là như vậy. Trên cái thế giới này căn bản không tồn tại bất kỳ quỷ thần. Có một số việc không cách nào dùng khoa học giải thích. Đó là bởi vì chúng ta không biết. Nếu là đem bên trong mê để cởi ra, hết thảy đều khả giải thích. Từ khuyết không trả lời hạc nhân niên lời nói. Hắn thấy hạc nhân niên sống nhiều năm như vậy, có hắn một ít nhận xét, chính mình không cần phải quá nhiều giải thích. Sau đó từ khuyết bắt đầu cầm hình lên, đầu một tấm hình, lại là một cụ nữ thi. Đây chính là lúc ấy đồ đệ của ta đang giải phẫu bộ kia nữ thi. Đáng tiếc giải phẫu đều không hoàn thành, hắn đã chết rồi. Hạc nhân niên thở dài một cái, người nói hắn nghiệm thi phòng bị lửa đốt hủy. Nhưng là thi thể tại sao không việc gì? Từ khuyết cẩn thận chu đáo đến thi thể. Thi thể xích quả là thuần khiết người hoa nữ hài mặt mũi. Vóc người đều tinh tế. Bên ngoài thân không có bất kỳ vết thương. Tóc dài, sợi tóc tịnh lệ tỏa sáng. Không có khô héo vẻ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.